Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2082, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2082, cô trong nháy mắt lắn đến gần, Tiêu Tứ nghe được tiếng vật sắt đâm thật sâu vào vai cô, xuyên thấu máu xương, xỏ xuyên qua bả vai, phát ra âm thanh làm người ta sởn cả gai óc. Mặc dù Tiêu Tứ lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua người như Tô Tiểu Đường, cô cứng từ trong xương, không sợ đau. Lúc này Tiêu Tứ chợt thấy đau nhức, thì ra Tô Tiểu Đường đã đẩy sâu dao vào trong tim hắn. Còn người Tiêu Tứ đột nhiên co rút ầm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiêu Tứ không thể tin, chừng lớn mắt, hắn chết chân nhìn chằm chằm cô bé trước mắt. Tô Tiểu Đường từ trên cao nhìn hắn, trên gương mặt trong trẻo như tuyết lo âu ra sức mạnh kiên định mênh mông. Tiêu Tứ thực sự không ngờ, hắn sẽ ngã xuống trong tay cô bé này. Tô Tiểu Đường nhìn Tiêu Tứ nhắm chặt mắt, cô lãnh đạm xoay người, rời đi. Vừa rồi không cảm thấy đau, hiện tại chỗ bả vai đó đau nhức khó cản, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu từ trán rơi xuống, máu nơi bả vai đã nhuộm đỏ quần áo cô. Loại đau đớn này, cũng là thứ bố cô từng trải qua nhỉ? Tô Tiểu Đường mấp máy đôi môi tái nhợt, viền mắt đột nhiên biến đỏ, hâm hấp tầng khí nóng, cô thì thào. Bố ơi, lúc bố rời đi cô không khóc, hiện tại, nước mắt cô rơi như mưa. Thủng rồi, hiện tại vật sắt còn căm trong máu xương cô hoàn toàn hết sức. Khuôn mặt trứng ngỗng nho nhỏ từ từ trướng hồng, Tô Tiểu Đường cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cô có phải sắp chết rồi không? Cô vậy mà sẽ chết như vậy. Tay Tô Tiểu Đường chậm rãi mà vô lực rủ xuống, buồn ngủ quá cô muốn ngủ. Tô Tiểu Đường nhắm nghiền hai mắt, vừa lúc đó, oanh, một tiếng, cửa căn nhà gỗ đột nhiên bị bên ngoài một cước đạp ra. Động tĩnh khổng lồ thức tỉnh Tô Tiểu Đường chậm rãi mở mắt ra, cô chỉ thấy cửa nhà gỗ đóng chặt bị đẩy ra rồi, ánh nắng sáng chói bên ngoài chiếu đến, trong ánh nắng vàng óng, chậm rãi đi tới một thân thể đồ sộ cao ngất. Anh ngược nắng đi đến, bá đạo xông vào tầm mắt cô. Đó là ai? Người kia nhấc từng bước chân có lực đi tới, sau đó quỳ một gối trước mặt cô. Tô Tiểu Đường thấy rõ, anh là... Tiêu Thành tới rồi, anh đã tỉnh rồi. Lúc này Tiêu Thành vươn tay, Tô Tiểu Đường cảm thấy sợi dây trong cô trong nháy mắt buông lỏng, cô không hề phòng bị, không khí mới mẻ lúc này rót vào, cô không kịp hô hấp, liền ho khan. Khụ khụ, Tô Tiểu Đường cảm giác mình lúc này nhất định rất chật vật, trên mặt cô có lệ có mồ hôi cũng có máu, bẩn như một con mèo mó. Lúc này đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của Tiêu Thành, anh mới vừa thức tỉnh, trong giọng nói trầm thấp thư tính lộ ra khàn khàn nhàn nhạt còn có ý cười. Tô Tiểu Đường, em là ngại mạng mình quá dài sao, chạy tới đây muốn chết. Cả nhà xem thêm bộ truyện hay, cô vợ thay thế nhé. Chúc cả nhà một ngày nhiều niềm vui. Cảm ơn cả nhà chọn chuyên ôn đọc nhé. Cách chương.